Vô sắc vô hoan, chương 61, góc truyện audio.com, bỡn quá hóa thật edit BBM, convert TTV, hai tấc tế kiếm thù giết cha, thạch đầu nhắc tới liền nghiến răng nghiến lợi, mắt bốc lên ánh đỏ, chỉ hận không thể đem đối phương rút gân lột da, lọc xương ăn thịt. Hắn luôn mãi dặn dò ta không cần chạy loạn sau khi bị người nhìn thấy cầm mấy trăm lượng bạc đi ra ngoài, nói muốn đi hối lộ thợ rèn trấn trên vụng trộm hỗ trợ, dùng thép thượng đẳng tinh luyện đánh một cái đao thép nặng hơn 50 cân ước định ngày kia lấy hàng. Ta lẻ loi một mình, ở trong phòng thảo mộc giai binh một xem ngoài cửa sổ bóng người chớp lên, cảm thấy người người đều là người dò xét đêm qua cứ như vậy kinh hồn táng đảm qua nửa ngày, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp ba lần âm vang, ta phản xạ có điều kiện nhảy lên trên giường, ở dưới gối đầu lấy ra dao thái thức ăn, gión ra gión rén đi đến cạnh cửa quát hỏi. Là ai? Một phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh, câu thành ngữ này để chỉ quân tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít. Phong thanh, hạc kêu. Hạc lệ, nhìn thấy cây cỏ, thảo mộc, mà cũng tưởng là quân tấn đang đuổi theo mình. Ngoài ra, một thành ngữ khác của người Trung Quốc là đầu biên đoạn lưu, cũng có nguồn gốc từ thảm họa phi thủy của quân Đông Tấn. Ý ở đây chỉ Lâm Lạc Nhi nhìn cảnh vật không cũng lại liên tưởng đến có người dò xét như đêm hôm trước. Tiếng điếm tiểu nhị không kiên nhẫn thúc giục truyền đến, hoàng gia nương từ tiểu nhân đưa nước đến đây, người động tác nhanh nhẹn một chút. Ta sửng sốt một lát, nhớ lại khi thạch đầu tìm nơi ngủ trọ báo tên là Hoàng Đại Hổ, liền cách khe cửa nhìn, sau khi xác nhận thân phận đối phương không có lầm, đem dao cắt thức ăn cắm vào sau thắt lưng, làm ra biểu tình tiểu phụ nhân biết vâng lời, mở cửa tiếp ra nhận kia một chậu đồng nước ấm lớn cùng khăn mặt nói cảm ơn lại còn thường nửa lượng bạc. Điếm tiểu nhị biểu tình lập tức phong phú đứng lên, hướng về phía ta khom mình vài lần tươi cười lộ ra thiếu một chiếc răng cửa lấy lòng nói. Hoàng gia nương tử còn chưa dùng đồ ăn sáng đi. Tiểu điếm có bánh bao bánh quẩy nóng hầm hập hương tô cuốn hai tại cửa hàng lữ gia phụ cận cũng là vô cùng tốt tiểu nhân đi mua hai cái cho ngươi. Hai hương tô cuốn, bánh bột xốp cuốn thơm ngon, ta giúp thạch đầu gọi 10 cái bánh quẩy cùng 3 bát sữa đậu nành, gọi cho bản thân cháo hoa cùng dưa muối, khi đang muốn đóng cửa cái kia lam y nhân bỗng nhiên di chuyển giống như đua xe từ góc ngoặt xuất hiện, đã đi tới, đứng ở chúng ta miệng cười nói. Cô nương, chào buổi sáng. Hắn mặc trang phục màu xanh vải bố tay áo hẹp nửa cổ tóc dùng khăn mềm cùng màu buộc lên, bên hông đeo đai lưng to màu đen trắng, cài đai lưng khuy hình con rơi bằng đồng, trên vỏ kiếm gỗ môn được buộc bởi hai sợi tơ tằm thắt nút màu đen, toàn thân không có nửa điểm trang sức. Hắn ngũ quan thoạt nhìn coi như nghiêm túc nói chuyện đầy nhịp điệu chính khí nghiêm nghị, làm cho ta nhịn không được nhớ tới trong. Bao thanh thiên, ngự miêu ba chính trực không dung tha điều ác. Ta với thạch đầu thậm thụt lén lút dưới ánh mắt soi xét sắc bén của hắn, như con chuột không chỗ ẩn núp. Ba ngự miêu, triển chiêu, ở đây chỉ mèo rình chuột. Chào buổi sáng, ta biểu hiện cho hắn thấy thực khẩn trương, liền thuận miệng lên tiếng, hoang mang vội vàng hấp tấp muốn đóng cửa lại. Đợi đã, làm y nhân gọi lại ta nói. Ngươi, tướng công còn ở đây sao? Góc truyện audio.com. Ta cân nhắc hai người võ lực sai biệt chết cũng không dám nói thạch đầu không ở bên người, liền kiên trì nói. Hắn còn chưa tỉnh ngủ, Lam y nhân lại nhìn ta vài lần, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu tiểu huynh đệ tỉnh lại, tại hạ muốn mời hắn đi đại đường uống chén rượu nhạt. Ta sẽ truyền cáo, dư âm chưa dứt xuống, ta lập tức đóng cửa lại, rời xa nhân vật nguy hiểm. Lam y nhân ở cửa đứng một hồi, cuối cùng rời đi. Ta tâm thần bất định đợi khoảng nửa ngày, thạch đầu rốt cục trở về, ta đem hết thảy lời nói của Lam y nhân kia truyền cáo, thạch đầu cũng rất là kinh nghi, không biết đối phương mời mọc đến tột cùng là dụng ý gì, cũng hoài nghi hắn là người đêm qua dò xét, hắn luôn cân nhắc mãi, đáp nhận tiệc hồng môn yến này, muốn đi điều tra tình huống. Ta phản đối cũng dùng đến làm nũng, ăn vạ, khóc lóc om sòm đủ loại thủ đoạn ý đồ làm cho hắn cuốn gói chạy trốn, nhưng là nam nhân trong lòng đều có một cái kiên trì cùng một cái điểm mấu chốt là bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Mà kia chàng huyết hải thâm cửu, đúng là ranh giới tối mẫn cảm kia trong lòng thạch đầu, một ngày chưa rửa sạch, hắn liền vĩnh viễn không thể bình tâm tĩnh khí theo ta trải qua cuộc sống bình thường. Cuối cùng ta buông tha, lấy dịch dung công cụ, giúp hắn đem rớt vài cọng lông râu già một lần nữa thêm vào. Thạch đầu ngồi không an phận, hắn đoạt lấy ngón tay của ta, hôn hôn, thận trọng hứa hẹn. Nếu hắn không phải kẻ thù giết cha ta liền lập tức cùng ngươi đi. Ta hỏi, nếu hắn là hướng về phía bảo tàng đến đây? Thạch đầu gật gật đầu tự tin nói. Bảo tàng tất cả bên trong ai cũng không cướp được. Ta cười khổ gật đầu, lúc thu thập công cụ, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua gặp cái kia giấc mộng lại do dự đứng lên. Nếu, hắn là đêm qua nhìn trộm người kia, biết bảo tàng rơi vào trong tay ngươi, bắt ta đi nghiêm hình tra tấn, bức ngươi đem võ công bí tịch hết thảy yên lặng đưa cho hắn, làm sao bây giờ? ta cảm thấy này cơ hội rất cao. Thạch Đầu quen hành động đơn lẻ, nhất thời cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt của ta nhìn hồi lâu, cuối cùng quỷ dị cười nói. Làm cho ngươi thoạt nhìn không có tài sản giá trị thì tốt rồi, lấy ra công cụ dịch dung một lần nữa. Ta, hai cái đầu lại ghé vào cùng nhau, líu díu thương lượng thật lâu đặt ra kịch tình. Thạch Đầu đối với năng lực cầu huyết đăng phong tạo cực bốn của ta khâm phục không thôi. Bốn đăng phong tạo cực lên đỉnh tạo cực trong võ học thường chỉ tạo ra một đỉnh cao mới kiểu như phá kỷ lục Guinness vậy. Sau nửa canh giờ trong phòng truyền đến một trận chậu rơi tạp bát vỡ ghế gãy hỗn loạn cùng với tiếng nam nhân thét to hùng hùng hổ hổ cùng tiếng nữ nhân thét chói tai, khóe môi ta mang tảng đen, trên mặt sưng phù vết năm ngón tay màu đỏ, một cái tiểu thức phụ bị gia bạo năm đáng thương cứ như vậy bộ dáng mới mẻ lộ ra. Năm bạo lực gia đình, không hiền không huệ phụ nhân, cũng không ngẫm lại thân phận chính mình, nếu xen vào việc phép lần nữa ta liền hưu sáu ngươi. Thạch Đầu, nổi giận đùng đùng, vùng cửa đi tìm Lam Y Nhân uống rượu, đi lên nhỏ giọng dặn dò một câu. Người tận lực tìm vài người làm bạn, chớ ở một mình. Sáu hưu, bỏ, vợ, nhanh đi, đừng lộ khuyết điểm, góc chuyện audio.com. Ta tiễn Thạch Đầu, ở cửa sổ dò xét nghe ngóng nhìn hồi lâu, gặp trưởng quầy nương từ xa xa đi tới đưa bánh quẩy, vội vàng ngồi ở bên cửa sổ, biểu lộ ra giải thưởng kim mã diễn viên hành động, nhớ lại năm đó chịu cực khổ ở Long Cầm thú chỗ, rất nhanh nặn ra vài giọt nước mắt, dùng khăn thêu hoa tay nhỏ bé lau lại chùi, không ngừng nức nở khóc lê hoa đái vũ bảy, điềm đạm đáng yêu. Bảy lê hoa đái vũ, ly hua gia yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Trưởng quầy nương tử đi đến gần, buông đồ ăn xuống, nhìn ta nhíu mày nửa ngày hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta lập tức lôi kéo nàng, giống như trúc lâu đào đậu từ. Khóc kể, ta đương gia rất không coi trọng mặt mũi, trong nhà đều đã ba cái tiểu thiếp còn muốn nơi nơi dạo chơi kỹ viện, ta tìm cho hắn cô nương không hợp tâm ý, liền gia tăng quyền cước động bất động liền uy hiếp muốn hưu ta, này ngày về sau còn như thế nào vượt qua a trúc lâu đào đậu từ. Cô rõ lắm, dịch là sọt trúc đổ hạt đậu. Trưởng quầy nương từ tràn đầy đồng cảm nói. Nam nhân đều là tính tình này, trách không được ngươi hôm qua tìm cho hắn. Ta đã nghĩ thiên hạ nào có nữ nhân không ăn giấm chua. Ghen, ngươi còn mang thai, tên kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bộ dạng cũng thanh thanh tú tú, sao làm ra bực này việc vô tình vô nghĩa. Ta sờ sờ bụng tiếp tục cầu huyết, chỉ thị của cha mẹ có biện pháp nào? Chúng ta đã sớm không cùng giường, hắn chỉ hận không thể đem ta này hoàng mặt bà tám chết đi sớm một chút, đổi lại cưới kia kêu Kha tiểu lục chín hồ ly tinh biểu muội vào cửa. Tám hoàng mặt bà, người giàn bà mặt vàng, ý nói dung nhan xấu, chín tên trước khi xuyên của Lâm Lạc Nhi, này cũng không thể tiện nghi hắn. Trưởng quầy nương từ hận đến ngứa răng, đảm nhận màn chỉ dạy phương pháp thuần hóa chồng. Nam nhân phải gậy lớn đánh thu lấy sở hữu gia sản, ngày thường tiểu ý ôn nhu đối với hắn, mật đường gậy gộc cùng tiến lên, mới có thể dễ bảo. Người xem kia sắc quỷ của nhà ta, hiện tại ta muốn hắn quỷ bàn tính, cũng không dám nói nửa chữ, không, ta một bên gật đầu một bên tính toán, gia sản của Thạch Đầu đều ở trên tay ta, hắn trên người đại khái liền mấy chục lượng bạc lại bị đám gái lỡ thì kia dọa, phòng chừng đời này cũng không cần lo lắng hắn đi thanh lâu tầm hoa vấn liễu, chỉ cần cẩn thận thiên tiên muội tử ở nông thôn đến câu dẫn là tốt rồi. Trưởng quầy nương từ cùng chung mối thù theo ta mắng nam nhân nửa ngày, hoàn thủ vụ tốc đạo. Nói một đống lời thô tục phố phường, kia kích động ngôn ngữ cùng nêu ví dụ phong phú thiếu chút nữa đem ta tẩy não thành công, nghĩ đến Thạch Đầu thật sự là phụ lòng bạc tình đồ đệ, xứng đáng thiên lôi đánh xuống. Chắc là hành động khoa tay múa chân, ta đi cho ngươi lấy chút thuốc mỡ, lại phụ trợ tại phòng bếp hầm canh giò heo đậu tương cho ngươi đến một chén. Trưởng quầy nương từ đáng thương nhìn ta liếc mắt một cái, thở dài nói. Kia ngoạn ý, chỉ món trên, thúc đẩy rất nhiều sữa, người hảo hảo dưỡng thân mình, đợi sinh đứa con mập mạp yên ổn đứng vững trong nhà chồng. Ý là có chỗ dựa, ta nhớ lại trong mộng ngực mang ít nhất cắp e nông thôn mỹ nhân, nhìn lại tiểu sân bay của chính mình còn không đến bê, lập tức lau khô nước mắt thề phải uống hơn hai chén, để ngừa cảnh trong mơ trở thành sự thật. Nam nhân của ngươi thực hỗn đàn, như vậy thanh tú hiền lành thức phụ, con dâu, góc chuyện audio.com. Vợ, cũng đánh được, sau khi trưởng quầy nương tử mắng thống khoái, vội vàng lỗ mãng một câu cuối cùng, khi đi qua hành lang lại cùng vài cái nữ nhân đi ngang qua mỏ nhọn lại nhảy khơi dậy bàn tán, đánh giá tin tức vợ chồng chúng ta bất hòa sẽ truyền thật sự mau, lường trước không có kẻ ngốc nào dùng đối phương hận không thể hoàng mặt bà sớm chết đến làm uy hiếp. Ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Thạch Đầu bố trí cúi đầu chỉnh chỉnh vạt áo, xoa xoa dịch dung trên mặt vừa lòng ngồi chờ ăn canh. Một trận gió mạnh thổi động cửa gỗ thổi loạn tóc của ta. một cái bóng đen che khuất ánh mặt trời, hương trên người ta. Ta chần chờ thong thả, hoảng sợ ngẩng đầu, đã thấy Thác Bạt Tuyệt Minh đứng ở trước mặt trợn to ánh mắt màu vàng lợt yên lặng nhìn. Vết thương trên mặt ta vừa là đau lòng lại là khổ sở. Hắn đánh, hắn sao có thể đánh ngươi? Người này không phải đi rồi sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới trong lời nói hắn nghe được bao nhiêu? Trong mắt của ta đều nhanh rớt xuống, miệng mở ra có thể nhét thêm quả trứng gà nữa. Thác Bạt Tuyệt Minh dần dần phẫn nộ đứng lên, cầm đao, mờ u bàn tay nổi gân xanh hung tợn nổi lên, hắn tức giận đến hung hăng một chưởng đem cái bàn chém thành hai nửa, giống như còn chưa đủ hả giận, rút ra bên hông phi tắc 10 cùng lưỡi đao ngắn, xoay người hướng dưới lầu đi đến. 10 phi tắc, dây thường dùng để bay, giống cáp treo, ta thấy tình huống không ổn, bay phốc đi lên ngăn lại hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Tuyệt Minh nổi giận quát, ta đi tìm Thạch Đầu tính sổ. Đánh chết kẻ kia lang tệ tử 11 nuôi không lớn. 11 lang tệ tử, chửi người, đại khái là con sói nhỏ. Hầu tệ tử, đồ khỉ gió, không phải đâu, kịch cầu huyết bỡn quá hóa thật, khách trương.